Tốt nhất con dề, chương 634, có kinh không hỉ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss đối với Bách Nhân Đồ mà nói. Hắn cùng hắn tiểu chất nữ mệnh đều là Lâm Vũ cứu được. Như vậy hắn cái mạng này, cũng liền đã thuộc về Lâm Vũ. Từ nay về sau, đảm nhiệm Lâm Vũ phân công. Coi như Lâm Vũ để cho hắn đi làm một chút giết người phóng hỏa hoạt động. Hắn cũng sẽ đi làm. Lại càng không cần phải nói để cho hắn đi làm loại này bảo vệ quốc gia. Khoái ý ân cửu sự tình. Thống khoái, Lâm Vũ nhìn qua Bách Nhân Đồ cười ha ha một tiếng. Nói ra, cái kia còn phải làm phiền ngươi a, Ngưu đại ca. Tìm xem ngươi biết những cái kia huyền thuật cao thủ. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta làm bạn. Như vậy ta Hà Gia Vinh tuyệt đối bạc đãi không được bọn hắn. Lâm Vũ vỗ vỗ ở ngực đảm bảo đường, vừa vặn hắn từ dưới đất nhạc viên thắng tới này hơn 100 triệu. Có thể dùng hoàn thành đứng tổ chức này kinh phí, dùng địch nhân tiền tới đối phó địch nhân, ngẫm lại liền thống khoái. Không thể không nói, liền chuyện này mà nói, hắn thật đúng là phải hảo hảo tạ ơn Mân Côi. Tốt, khác phương diện ta không dám nói. Phương diện này người... ta còn thực sự hoặc nhiều hoặc ít nhận biết một chút. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra. Bất quá những người này đều ngũ hồ tứ hải lang thang. Muốn đem bọn hắn tìm ra. Có thể cần một chút thời gian. Không có vấn đề. Chuyện này từ từ sẽ đến. Không nóng này. Đám kia nước Nhật người ngắn hạn bên trong hẳn là cũng không có hành động gì. Lâm Vũ gật gật đầu. Nghe Bách Nhân Đồ đáp lại. Trong lòng hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chính mình huyễn tưởng nguyện vọng cảnh, cuối cùng từng bước một thực hiện, tại bọn hắn đi trở về thời điểm, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, là Lý Thiên Hủ đánh tới, Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, tranh thủ thời gian tiếp, cười nói, Lý đại ca, ngươi gọi điện thoại cho ta, có phải hay không người tình nguyện quan trắc bên kia có hiệu quả? Ngươi vậy liền không có ý nghĩa a, chuyện gì đều bị ngươi cho đoán được. Lý Thiên Hủ gặp bị Lâm Vũ cho đoán vừa vặn, lập tức hào hứng đại giảm, có chút oán trách hướng Lâm Vũ nói một câu. Ha ha ha, ta từ về thời gian tới suy đoán, cảm giác không sai biệt lắm. Lâm Vũ hứng thú bừng bừng nói ra, kỳ thực cái này người thể lâm sàng khảo thí hạng mục đã có một đoạn thời gian. Hắn suy đoán cũng hẳn là có kết quả rồi. Đúng vậy a, thật là không nghĩ tới a, thông qua đối với mấy cái này người tình nguyện tế bào thay thế trình độ tới quan trắc. Ngươi mở cái này dược phương, thật đúng là có tác dụng a, có thể đem người thể tế bào thay thế năng lực đề cao đến 1.5 lần không nói, đồng thời còn có thể trì hoãn tế bào già yếu tốc độ. Quả thực là thần, đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ hưng phấn không thôi. Ta cho nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội bên kia phô bày phía dưới đại khái số liệu. Bọn hắn đều sợ ngây người. Cái này nếu là đem loại nước thuốc này làm thành phẩm. Toàn diện mở rộng, cái kia chúng ta Lý Thị Sinh Vật Công Trình nhất định sẽ một lần là nổi tiếng. Lý Thị Sinh Vật Công Trình hạng mục tại như thế thời gian ngắn bên trong có thể đẩy ra như thế một cái có thể nói cải biến lịch sử loài người nghiên cứu, vậy tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ nghiệp giới. Đến lúc đó bọn hắn cái này công trình hạng mục, muốn không lửa cũng khó khăn, đoán chừng những cái kia vừa bắt đầu cự tuyệt cùng bọn hắn hợp tác chữa bệnh cơ cấu. Có thể muốn hối hận ruột đều xanh, Lý Thiên Hủ trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái. Cũng có thể để cho hắn thật tốt chút cơn giận. Đó thật là quá tốt rồi. Ta buổi chiều thời điểm qua xem một chút đi. Lâm Vũ cười cười, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cái này dược phương quả nhiên có tác dụng. Nội tâm không khỏi sâu sắc bội phục lão tổ tông trí tuệ. Đừng xế chiều, hiện tại liền đến đi. Đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ hứng thú bừng bừng nói ra. Còn có một cái khác kinh hỉ phải nói cho ngươi đâu. Ồ, còn có cái gì kinh hỉ? Lâm Vũ cười cười, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Ha ha, cũng có ngươi đoán không được thời điểm a, chờ ngươi qua đây ngươi sẽ biết. Lý Thiên Hủ cố ý thừa nước đục thả câu, mang theo ẩn ý cười nói. Ngươi nhất định sẽ cảm giác rất kinh hỉ. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, cũng lại không hỏi nhiều, trực tiếp nhường ra thuê xe tài xế cải biến phương hướng. Trực tiếp chạy tới Lý Thiên Hủ sở tại làm việc cao ốc. Bởi vì Lý Thiên Hủ đã sớm phát xuống qua Lâm Vũ ảnh chụp. Nói Lâm Vũ là công ty bọn họ đại cổ đông. Cho nên vừa tới hai cái thanh xuân mỹ lệ nhân viên lễ tân nhìn thấy Lâm Vũ phía sau lập tức nhận ra hắn. Vội vàng đi tới, cung kính nói ra, Hà Tổng, Lý Tổng để cho ta chuyển cáo ngài. Hắn đã cùng khách nhân ở trên lầu đợi ngài. Nói xong nàng vội vàng chạy đến bên cạnh thang máy cho Lâm Vũ nhấn xuống thang máy. Khách nhân, Lâm Vũ mím môi một cái, có chút hồ nghi cười cười. Tiếp theo đi theo bách nhân đồ cùng nhau vào thang máy. Tiên sinh, nàng vừa rồi bảo ngươi. Hà Tổng, luôn luôn đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú bách nhân đồ cũng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thực sự không nghĩ tới Lâm Vũ lại còn có cái tổng giám đốc thân phận. Không tệ, ta cũng là nơi này lão bản một trong. Hơn nữa, ta là mấy nhà công ty lão bản. Lâm Vũ hướng bách nhân đồ đâm chạm con mắt. Ý vị thâm trường cười nói, hiện tại Lâm Vũ có được nhiều nhà công ty cổ phần. Ngoại trừ Lý Thị Tập đoàn, Vinh Thấm Mỹ Nhan, Hà Ký bên ngoài, hắn còn đầu tư Chu Thần ở công ty đồ cổ ngọc khí công ty đấu giá. Cho nên cũng coi là cái thân gia khả quan xí nghiệp gia. Tại Hoa Hạ Phú Hào vòng tròn bên trong, cũng nhiều bao nhiêu thiếu có thể đứng hàng cái nửa với thứ tự. Lâm Vũ cùng bách nhân đồ sau khi lên lầu thang máy vừa ngừng. Cửa ra vào liền sớm đã đợi một vị thân mang chế phục. Ôm văn kiện nữ thư ký, nhìn thấy Lâm Vũ sau cung kính kính gật đầu một cái. Cười đưa tay nói, Hà Tổng, Lý Tổng xin đợi ngài đã lâu. Nói xong nàng tùy tiện dẫn Lâm Vũ hướng phía văn phòng đi đến. Lý Thiên Hủ mới văn phòng rất lớn. Bên trái tiếp khách trong vùng đã ngồi hai vị sắc mặt trắng nõn. Thân mang màu sáng đường trang nam tử trung niên. Đang mỉm cười cùng Lý Thiên Hủ nói cái gì? Chấm, Lý Tổng, Hà Tổng đến rồi. Vào cửa sau thư ký tranh thủ thời gian thông báo một tiếng. Ai u, Gia Vinh đến rồi. Nhanh, mau tới đây ngồi. Lý Thiên Hủ nhìn thấy tới Lâm Vũ sau hứng thú bừng bừng hướng hắn vẫy vẫy tay. Hưng phấn nói, người nếu là biết rõ hai vị này thân phận, nhất định sẽ phi thường hài lòng. Lâm Vũ cười cười, tiếp theo ngắm nhìn ngồi ở trên ghế salon hai cái đường trang nam tử. Hỏi, hai vị này là, ha ha, người đoán, Lý Thiên Hủ cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ. Hứng thú bừng bừng nói ra, cùng ngươi là một cái ngành nghề, hai vị này cũng là trung y. Lâm Vũ ngắm nhìn ngồi ở trên ghế salon hai vị đường trang nam tử. Nghi hoặc hỏi, xem hai người này tướng mạo cùng cách ăn mặc, cũng thực là có chút ít giống trung y y sinh. Không tệ, Lý Thiên Hủ cười cười. Hướng cái kia hai người nam tử trung niên duỗi duỗi tay. Ra hiệu bọn hắn trước đừng nói. Cười hướng Lâm Vũ hỏi, các ngươi trung y bên trong, nổi danh nhất tổ chức là cái gì? Nổi danh nhất tổ chức, Lâm Vũ nhíu mày, nghi hoặc hỏi, Lý Đại ca, người đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Đương nhiên là Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội, hiện tại Trung Y giới lớn nhất nổi danh nhất Trung Y tổ chức. Chỉ có Hoa Hạ Trung Y Chữa Bệnh Hiệp Hội. Ha ha, Hà Tiên Sinh lời này sai rồi à. Lúc này bên trái cái kia mũi tẹt đường trang nam tử đứng lên. Cười ha hả hướng Lâm Vũ nói ra, Hoa Hạ Trung Y Chữa Bệnh Hiệp Hội mặc dù danh ra rất nhiều, nhân số cũng nhiều, thế nhưng so với chúng ta Huyền Y Môn đến, còn hơi kém hơn một chút. Huyền Y Môn, Lâm Vũ nghe được mũi tẹt nói phía sau sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên vô cùng ngoài ý muốn, quay đầu nhìn nam tử này một chút, lông mày trong lúc đó cau chặt. Trong mắt lóe lên một tia như có như không chán ghét. Một bên bách nhân đồ nghe nói như thế cũng lập tức ánh mắt như đao quét về hai người này. Trong mắt bắn ra tràn đầy địch ý, bởi vì hai người này không phải ban đầu ở Huyền Y Môn tiếp đãi hắn người. Tất cả hắn vừa tiến đến thời điểm cũng không nhận ra hai người này. Hơn nữa hai người này vì không để cho người chú ý, còn đặc biệt đổi lại một thân nhẹ nhàng y phục. Mà cũng không phải là huyền y môn đặc chế phục. Hiện tại Bách Nhân Đồ biết được huyền y môn lừa hắn như vậy nhiều năm. Nhìn thấy huyền y môn người, tự nhiên giận tư tâm lên, nóng lòng lập tức xử lý hai người này, để giải mối hận trong lòng. Bất quá hắn biết rõ nơi này là Lâm Vũ bạn bè địa bàn. Cho nên cố nén nội tâm xung động, Lâm Vũ quét hai người này một chút, gặp hai người này mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, cười lạnh một tiếng, nói ra, trước kia huyền y môn có lẽ còn có tư cách cùng chúng ta Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội đánh đồng. Hiện tại huyền y môn, y thuật chẳng ra sao cả, tâm ngược lại là tối đen, quả thực là vũ nhục ta Hoa Hạ Trung Y, Lâm Vũ không nói một chút thể diện. Trực tiếp thầm mắng lên cái này huyền y môn, lời mới vừa nói đường trang nam tử nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ vào Lâm Vũ phẫn nộ quát, ngươi làm sao nói đâu, mẹ, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu, chúng ta huyền y môn trăm ngàn năm qua, mãi mãi cũng là trung y đại phái đệ nhất, còn chưa tới phiên ngươi tên tiểu tử tới đối với chúng ta khoa tay múa chân. Một cái khác ngồi ở trên ghế salon cái lỗ tai lớn nam tử cũng không nhịn được. Đứng lên chỉ vào Lâm Vũ gầm thét một tiếng. Tất cả mọi người bớt giận, đây là thế nào ngươi nói? Thật tốt nói thế nào nhao nhao liền dùm banh đi lên. Lý Thiên Hủ nhìn thấy bộ này tình cảnh sắc mặt không khỏi biến đổi. Tranh thủ thời gian hai bên khuyên nhủ, thật là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này. Hắn vốn là nghe ngóng, biết rõ huyền y môn là Hoa Hạ Trung Y giới đã từng uy danh hiển hách một đại môn phái. Cho nên biết được huyền y môn muốn tới đây nói chuyện hợp tác tin tức. Liền muốn cũng không muốn đáp ứng xuống tới, cho rằng có thể cho Lâm Vũ niềm vui bất ngờ. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà đối với cái này huyền y môn có mang như thế đại địch ý. Nơi này là ta địa bàn. Cũng không tới phiên các ngươi ở chỗ này đối với ta khoa tay múa chân. Lâm Vũ trầm giọng mười phần bá khí nói ra. Ngưu đại ca, cho ta đem hai người này ném ra. Khách trương,